Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, sinh nhật vui vẻ, 244 từ tư đệ vội vàng dùng tay vỗ vỗ ngực. Hơi có chút mộng, không biết là bị viên kia đột nhiên tự hành trượt chè trôi nước cho kinh đến. Vẫn là bị đối diện người kia cái kia phiên, hành động kinh người cho kinh đến. Chứng chạc đàng hoàng dùng canh xúc miệng, ai có thể tưởng tượng đạt được. Cao cao tại thượng Lệ Trương Đình vậy mà đường hoàng bị nàng đùa bỡn. Cho tới bây giờ chỉ có hắn trêu đùa phần của nàng. Mấu chốt là, đối phương tựa như còn hoàn toàn không có phát giác, từ tư đệ con mắt đi lòng vòng. Rất nhanh, chỉ có chút trột dạ giống như thõng xuống mắt, có chút không dám tới đối mặt, nhưng mà cúi đầu xuống, đã thấy một chén nước đưa tới. Từ tư đệ sửng sốt một lát lại chậm rãi dương mắt. Chỉ gặp Lệ Trương Đình có chút nhíu mày nhìn xem nàng. Cao mày nói, ăn cơm thật ngon, ngữ khí của hắn có chút mang theo một chút nghiêm túc. Ước chừng mang theo vài phần trách cứ, nhưng lại lờ mờ có loại gia trưởng giáo huấn ngang bướng hài tử ý vị. Mang theo có chút nịch sủng hương vị, tựa hồ tại răn dạy nàng liền ăn một bữa cơm đều có thể bị sặc đến. Nhìn xem ly kia đưa tới nước, từ tư đệ mấp máy môi. Trong dạ dày trực tiếp trượt vào cả một cái chè trôi nước. Hơi có chút nở, bất quá, nàng hiện tại mặc dù nhìn như dịu dàng ngoan ngoãn cùng hắn ngồi ở cùng một chương bàn ăn bên trên. Nhìn như có chút nhẫn nhục chịu đựng, có thể cũng không đại biểu nàng thật liền khuất phục tại hắn, ma uy, phía dưới. Nhất là, tối hôm qua, tóm lại, từ tư đệ còn có chút không quá nguyện ý cùng đối phương có quá nhiều, giao lưu. Nàng chỉ nhìn chằm chằm ly kia nước thản nhiên nhìn một chút. Một lát sau chỉ chứa làm không có nhìn thấy. Mười phần không có nhãn lực độc đáo rất nhanh lại cúi đầu. Không bao lâu, chỉ chậm rãi giơ lên thìa, tự mình uống vào mấy ngụm sủi cào canh hừng hực dạ dày. Kết quả, canh nóng vừa mới nhập dạ dày. Một giây sau, từ tư đệ hai tay có chút dừng lại, nhất thời không biết nhớ ra cái gì đó. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi, rất nhanh, nàng vèo một cái dương mắt, trong dự liệu, rất nhanh liền đối mặt một đôi dự kín như bưng mắt. Chỉ gặp đối diện Lệ Trương Đình híp mắt, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng. Không bao lâu, hắn bỗng nhiên cúi đầu mắt nhìn từ tư đệ trong tay chén kia sủi cào canh. Dừng một chút, lại hững hờ liếc mắt trước chân sủi cào canh. Một giây sau, hắn bỗng nhiên cười đến nguy hiểm lại tùy tiện, hắn rét căm căm liếc qua nàng, nhíu mày nói, gan lớn, cũng dám chọc ghẹo đến trên đầu ta tới, lại thích ăn đòn, đúng hay không, hả, nghe đối phương sau, từ tư đệ trong lòng lập tức lột bột một tiếng, trong lòng bàn tay có chút run lên, nàng là não rút a nàng, đây không phải điểm danh đạo họ chỉ vào đối phương cái mũi nói cho hắn biết. Ta cố ý đùa nghịch ngươi a. Đối đầu đối phương cái kia đạo nguy hiểm ánh mắt, từ tư đệ hơi có chút chột dạ cùng kinh hãi. Đây là nàng lần thứ nhất ở trước mặt đối phương như thế đại nghịch bất đạo. Quả thực là động thủ trên đầu thái tuế, từ tư đệ có chút hoảng hốt, nhất thời có chút không biết nên như thế nào đối mặt. Phải biết, Lệ Trương Đình người này, cho tới bây giờ đều là có thu tất báo. Thời gian dài như vậy đến nay, nàng đã sớm lĩnh giáo qua vô số lần, nếu là đổi trước kia, từ tư đệ đã sớm thất kinh, mà bây giờ, từ tư đệ chỉ có chút nhếch môi. Do dự một lát, nàng bỗng nhiên dùng sức nắm chặt thìa, một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm địa phương, một bộ đem trong tay thìa cào thành vì vũ khí tư thế. Tựa như đối phương phàm là có cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Nàng liền muốn đập nồi dìm thuyền liều mạng với ngươi giống như. Từ tư đệ một mặt như lâm đại địch nhìn chằm chằm Lệ Trương Đình. Lệ Trương Đình gặp nàng cứng cổ, rất giống là một con gà trống lớn muốn cùng hắn quyết đấu. Không khỏi ôm lấy hai tay, trong mắt ý cười sâu hơn, từ tư đệ gặp trong lòng căng thẳng, nhất là, nhìn thấy đối phương bỗng nhiên giơ tay lên đến, từ tư đệ dọa đến thân thể nhoáng một cái. Ngay tại nàng coi là đối phương muốn như thế nào thu thập của nàng thời điểm. Đã thấy đối phương tình lình đem trước chân chén kia sủi cào canh khắp không trải qua đẩy lên từ. Tư đệ trước mặt, Tự Thiếu Phi thiếu nói, uống này canh, đêm nay liền thả ngươi. Không phải, Lệ Trương Đình hai mắt khẽ híp một cái, trần trụi khỏa thân uy hiếp, mà từ tư đệ nghe được đối phương lời nói này sau. Lập tức có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nàng chỉ cho là chính mình nghe lầm, nhưng nàng uống hắn xúc miệng nước, hắn có bệnh thôi, từ tư đệ trong lòng tức giận không thôi, nhưng mà đến cùng tại địa bàn của người ta, chỉ có chút giận mà không dám nói gì, cuối cùng tức giận tới mức tiếp đỏ bừng mặt, một giây sau, chỉ thấy đối phương bỗng nhiên đưa tay đưa nàng chén kia sủi cảo canh cho trực tiếp chiếm quá khứ. Chậm du du tiếp tục uống lên, bên uống còn bên một bên nhíu mày nhìn xem nàng, giống như là tại theo dõi, lại giống là đang thị uy, thản nhiên nói, của ngươi chén này liền thuộc về ta. Từ tư đệ chỉ cắn răng. Hắn vậy mà chính mình uống còn lại canh, dừng một chút, lại cúi đầu nhìn xem trước mắt mình chén kia bị hắn chà đạp qua sủi cảo canh. Dù sao nàng là tuyệt đối không có khả năng chạm thử. Cũng may, Lệ Trương Đình quá quá miệng nghiện thành phần chiếm đa số. Để như vậy đầy miệng sau, đằng sau ngược lại là không có nhắc lại, lại làm hại từ tư đệ lo lắng đề phòng một hồi lâu. Nàng sợ người kia không quan tâm, thật cưỡng ép buộc nàng uống hắn xúc miệng nước, nếu là thật như thế, vậy thì chờ lấy cá chết lưới rách đi, về sau cả một cái bữa tối thời gian, bàn ăn bên trên đều yên tĩnh. Lệ Trương Đình đối nàng chén kia sủi cảo canh tựa như tình hữu độc chung. Một ngụm tiếp lấy một ngụm, vậy mà toàn bộ đều uống xong, ước chừng là có chút đói bụng, bàn ăn bên trên dự bị những thức ăn này khó được đều đã ăn xong. Sau khi ăn xong, từ tư đệ lập tức đứng dậy chuẩn bị thu thập, nàng chỉ muốn phải nhanh chóng thoát đi vùng đất thị phi này. Nhưng mà vừa đứng dậy, chợt nghe trong phòng vang lên một trận thanh thúy tiếng chuông cửa. Từ tư đệ dương mắt bốn phía nhìn ra ngoài một hồi. Không bao lâu, chỉ gặp Lệ Trương Đình tiện tay cầm lấy một cái tiểu điều khiển nhấn một chút. Sau đó trong phòng nào đó bức tường trên vách thình lình xuất hiện một cái hình ảnh theo dõi. Hình tượng bối cảnh tựa hồ là trong thang máy. Có một nam một nữ, nam Âu phục phẳng phiu, nữ trang phục nghề nghiệp gia thân. Nhìn qua giống như là khách sạn nhân viên quản lý, nam đẩy một cái tinh xảo xa hoa xe đẩy bên trên tựa hồ trưng bày cái gì, bị tinh xảo hộp quà che lại. Hai người rất cung kính đứng ở trong thang máy, trong đó vị kia nữ công ăn ở viên hướng về phía ống kính phương hướng nhìn một chút. Chỉ cung cung kính kính tìm hỏi, Lệ tiên sinh, chào buổi tối, Lệ tiên sinh, ngài phân phó đồ vật đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Xin hỏi, hiện tại có thể đưa tới a? Lệ Trương Đình nghe vậy không có trả lời, lại là lần nữa đem điều khiển một nhấn. Một giây sau, chỉ gặp hình ảnh theo dõi biến mất, hình ảnh theo dõi chỗ bức tường kia từ từ mở ra. Hai vị kia nhân viên công tác đẩy xe đẩy một trước một sau từ thang máy đi ra. Đứng ở thang máy bên ngoài xa xa hướng phía Lệ Trương Đình vị trí bái. Từ tư đệ chỉ cho là Lệ Trương Đình kêu khách phòng phục vụ. Hoặc là bên ngoài kêu thứ gì? Lệ Trương Đình người này từ trước đến nay soi mói. Đối với rất nhiều chi tiết yêu cầu có khi đạt tới biến thái trình độ. Từ tư đệ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nàng không chút để ý. Chỉ tiếp tục dọn dẹp bàn ăn, đang muốn đi hướng phòng bếp. Đã thấy Lệ Trương Đình hướng trên ghế khẽ nghiêng, nhàn nhạt xông nàng phân phó nói. Dừng lại, nói, dùng cầm điểm một cái ghế đối diện, xông nàng nói, ngồi xuống, từ tư đệ ngẩn người, nàng hồ nghi nhìn Lệ Trương Đình một chút, không bao lâu, chỉ có chút nhếch môi, chậm rãi ngồi xuống, vừa dứt tòa sau, chỉ gặp hai vị kia nhân viên công tác đẩy xe đẩy đã đi tới trước mặt. Hai vị nhân viên công tác nhao nhao hướng phía Lệ Trương Đình cùng từ tư đệ cúi đầu chào hỏi. Không bao lâu. Trong đó vị kia nữ công ăn ở viên sông từ tư đệ khẽ cười cười. Lập tức 10 phần chuyên nghiệp tự nhiên tiếp nhận của nàng vừa rồi chưa xong công việc. Đều đâu vào đấy đem bàn ăn rất nhanh thu thập xong. Mặt khác vị kia nam người quản lý sĩ thì đem xe đẩy bên trên đồ vật bày ra đến bàn ăn bên trên. Sau đó, vừa mới thu thập xong, Từ Tư Đệ còn không có kịp phản ứng, chỉ gặp ánh mắt tối sầm lại. Trong phòng đèn diệt sạch, ước chừng mấy giây sau đó, điểm điểm sáng ngời có chút nổi lên. Ngay sau đó, điểm thứ hai, điểm thứ ba, những cái kia sáng ngời tất cả đều huyễn hóa thành chớp tắt ánh nến. Ở trước mắt từng chút ẩn ẩn sáng rực chập chờn lên. Cùng lúc đó, cửa sổ sát đất trước, trước giường, phòng khách chỗ, phòng ăn chỗ, trong phòng các ngõ ngách ánh sáng nhạt một chiếc phát sáng lên. Tia sáng rất tối, tất cả đều là choáng màu vàng, lại ngay cả tiếp thành nguyên một phiến, cùng trong vũ trụ tinh quang, đem toàn bộ 68 tầng huyễn hóa thành một mảnh choáng hải dương màu vàng. Một giây sau, bên tai vang lên một trận duyên dáng nhạc cổ điển, một bên nữ công ăn ở viên không biết lúc nào biến ra một thanh đàn violon. Lập sau lưng Từ Tư Đệ chậm rãi diễn tấu, trong phòng ánh sáng nhạt đem toàn bộ trong phòng chiếu sáng. Từ Tư Đệ nhìn thấy trước mắt thình lình đứng sừng sững lấy một tòa ba tầng cao cỡ nhỏ kim tự tháp. Bánh ngọt rất đẹp, ánh nến chập chờn ở giữa. Chỉ gặp tiểu kim tự tháp đỉnh trưng bày một khối sô-cô-la tấm thẻ nhỏ. Bên trên viết đối Từ Tư Đệ mà nói vô cùng xa lạ mấy chữ. Sinh nhật vui vẻ, ngắn ngủi bốn chữ, lại là qua nhiều năm như vậy. Từ Tư Đệ số lượng không nhiều nhận được mấy chữ, mà cỡ nhỏ kim tự tháp ngồi phía sau một thân ảnh. Đối phương ôm nửa bên, chính không nhúc nhích nhìn xem nàng. Choáng màu vàng vầng sáng đánh vào tấm kia uy lệ trên mặt anh Tuấn. Vậy mà đặc biệt vậy có loại ôn nhu hương vị. Lệ Trương Đình có chút câu môi. Tại Từ Tư Đệ trong ánh mắt đờ đẫn, chậm rãi giơ lên một chùm hoa tươi. Chỉ trực câu câu nhìn chằm chằm nàng. Lại là bá đạo ra lệnh. Tới, Từ Tư Đệ chậm rãi đưa tay. Bịt miệng lại, hết chương.